Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, mới tới tiên giới. Phế vật, vạn năm thời gian, đã đủ rồi, Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hắn có rất lớn tín tâm có thể ở vạn năm trong thời gian đột phá đến Lâm Dương loại trình độ này. Quan hệ đến Trương Băng sự tình, cho dù không có có lòng tin cũng muốn có. Đến lúc đó đã biết rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra rồi. Liền phụ thân đều không thể ngăn dừng lại hôn ước. Chẳng lẽ cái vũ trụ này còn có so phụ thân càng thêm lợi hại người coi trọng Băng Nhi? Hoặc là người nọ hậu đại coi trọng Băng Nhi? Nhưng là không thể nào a. Phụ thân trước khi nói tất cả hắn tại cái vũ trụ này chung vô địch. Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hay là nắm chặt thời gian tu luyện đột phá a. Chỉ có một vạn năm. Nghĩ tới đây, Lâm Long phục hồi tinh thần lại lúc Lâm Dương đã không biết lúc nào biến mất. Phụ thân cũng thiệt là, cùng ta có cái gì không thể nói. Còn thừa nước đục thả câu. Nói cái gì cường đại rồi sẽ biết. Lâm Long nhếch miệng, chuyện này hắn cũng không trách Lâm Dương. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này một vạn năm thời gian hay là Lâm Dương cho hắn tranh thủ đến. Bây giờ còn là không đi muốn những thứ này, nên làm như thế nào liền làm như thế đó a. Tiên giới, thật là làm cho người chờ mong a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy chờ mong cảm thán nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không gian áp lực vô hạn biến lớn. Đại hắn hành động khó khăn, tựa như một người bình thường một giống như, đừng nói phi hành, tựu là võ nghệ cao cường đều không được. Không cần phải nói Lâm Long cũng biết, khẳng định đến tiên giới rồi, cũng chỉ có tiên giới có áp lực lớn như vậy. Quả nhiên, sau một khắc Lâm Long tựu phát hiện mình đang ở một cái trong hồ. Ngắm nhìn bốn phía, hắn thói quen sử dụng thần thức, lại phát hiện thần thức căn bản không thể sử dụng. Cái này đã tỉnh, làm sao có thể? Một giây sau, Lâm Long nghe được một hồi vô cùng khiếp sợ thanh âm. Lúc này leo ra ao, ao không cao, chỉ có chừng 2 mét. Vừa đi ra ngoài, Lâm Long tựu chứng kiến chung quanh rất nhiều người. Những người này mỗi người khí thế cường đại. Trong đó có một đám mặc áo giáp, xem bộ dáng là mỗi cái thế lực quân đội, còn có rất nhiều mặc tông môn quần áo và trang sức người. Lâm Long lập tức đã minh bạch, những người này đoán chừng tựu là chờ ở chỗ này hấp thu huyết dịch. Dù sao mỗi cái tông môn đều cần người gia nhập, tốt nhất tựu là loại này vừa mới phi thăng tiên giới người. Nếu hấp thu đi vào, tuyệt không khả năng làm phản. Bởi vì là đi vào tiên giới cái thứ nhất thế lực. Ngốc lâu rồi tựu cùng ra một giống như, cho dù hội làm phản, cũng so tùy tiện tại tiên giới tuyển nhận người tỷ lệ tiểu. Huống chi ở chỗ này nói không chừng có thể thu được kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Đây là địa phương khác hưởng thụ không đến đãi ngộ, có thể ở chỗ này tuyển nhận đệ tử thế lực, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn. Các vị tiền bối tốt, vãn bối mới tới tiên giới, không biết các vị tiền bối đều ở đây ở bên trong làm gì vậy? Tuy nhiên đoán được đáp án, nhưng Lâm Long hay là muốn xác định một chút. Tiểu tử, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền từ phi thăng trì đã tỉnh? Ngươi đều không cần nước ao rèn luyện thân thể đấy sao? Một gã lão giả râu tóc bạc trắng nhìn xem Lâm Long hỏi. Đã rèn luyện nữa à? Trước khi bạch quang bao phủ hắn thời điểm ngay tại rèn luyện thân thể. Chỉ có điều thân thể quá mức cường đại, bạch quang căn bản không dùng được. Sau đó tại ao ở bên trong cũng đồng dạng. Chỉ là đã tỉnh có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn hôn mê? Lâm Long thật sự không hiểu nổi. Người này các ngươi ai muốn? Lão đầu nhìn xem mọi người hỏi. Lại để cho hắn đi ra ngoài đi. Đi, mọi người gật đầu, sau đó cho Lâm Long tránh ra một lối, khiến cho Lâm Long vẻ mặt không hiểu thấu, lúc này cũng không có đa tưởng, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi ra đi, bên ngoài lập tức lại có một đám người vây quanh. Thật giống như ra nhà ga gặp được tài xế xe taxi một giống như. Như ông vỡ tổ tuôn đi qua. Tiểu Hữu, ngươi tại trong hồ chờ đợi bao lâu? Một gã lão giả nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long hỏi. Ếch, không có đãi bao lâu à? Vừa phi thăng tiên giới ta liền từ trong hồ đi ra. Lâm Long thản nhiên nói. Không thể nào, ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Lừa các ngươi làm gì vậy? Không có cái này tất yếu. Lâm Long trợn trắng mắt, thập phần im lặng, những người này như thế nào đều quan tâm vấn đề này. Lúc này hắn nhịn không được hỏi, tại trong hồ đãi thật lâu cùng lập tức đi ra có bí mật gì sao? Ha ha, lão phu đến nói cho ngươi biết à, phi thăng trì nước ao có thể rèn luyện người thân thể. Vừa phi thăng tiên giới pháp sư chìm chịu không nổi tiên giới áp lực, sẽ hôn mê. Sau đó tại trong hồ rèn luyện, thời gian càng lâu, đại biểu hắn thiên phú vượt tốt, giống như ngươi vậy, ta hay là lần đầu gặp phải, thật sự là phế không thể tại phế đi. Lão đầu kiên nhẫn cho Lâm Long giải thích, cuối cùng còn thập phần đáng tiếc lắc đầu. Không phải, ta thiên phú rất tốt à, ta phi thăng đều không có hôn mê, đại biểu thân thể cùng thực lực cường đại. Nước ao đối với ta thân thể khởi không đến bất luận cái gì rèn luyện tác dụng. Ta tự đi ra. Ha ha, người không biết không sợ a. Tự ngươi còn nói mình thiên phú rất tốt. Cái kia tiên giới mỗi người đều là thiên tài. Nói dối cũng không nháy mắt. Nếu như ngươi là thiên tài, bọn hắn sẽ thả ngươi đi ra. Bên trong cái đó một cái ánh mắt không độc ác. Có phải hay không thiên tài bọn hắn một mắt có thể nhận ra? Giống như ngươi vậy, chỉ có thể đi trong núi lớn đào tiên tinh, sau đó mệt nhọc đến thọ nguyên hao hết, bằng không thì tại tiên giới đói đều chết đói ngươi. Lúc này, một người trung niên mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem Lâm Long nói ra. Đã không phải thiên tài, bọn hắn cũng không muốn, cũng không cần cho Lâm Long mặt mũi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Long thực cảm giác đói bụng, trước khi tại hạ giới đều không cần ăn cái gì, đi vào tiên giới cũng cảm giác đói bụng. Tiên giới quả nhiên cùng hạ giới không giống với, không chỉ có thực lực đã bị áp chế, người cũng không thể tích cốc, người còn không nhanh đi ra ngoài. Vừa vặn bên ngoài có Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân tại tuyển nhận đào tiên tinh ô xin. Đi chế liền ô xin đều đem làm không thành. Tại tiên giới chỉ có thể chết đói. Đa tạ, tuy nhiên nam tử nói chuyện không chúng nghe. Nhưng Lâm Long hay là muốn cảm tạ một chút. Nếu như không phải nam tử nói cho hắn biết những này. Chỉ sợ thật đúng là sẽ ở tiên giới chết đói. Cái thứ nhất bị chết đói tiên nhân. Cái này nếu truyền đi đoán chừng hội di cười thiên cổ a. Hơn nữa Ngạo Thiên Đế Quốc, nghe rất nghiêu, hẳn là cái thế lực lớn, đãi ngộ chắc hẳn không tệ a. Nghĩ tới đây, Lâm Long tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái này phi thăng trì bên này tự là đại đình, gia đình tự là hành lang, mà vừa rồi đám người kia tự trong hành lang. Dựa theo trung niên nói, Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân tự ở bên ngoài tuyển nhận ô xin. Có lẽ đi ra hành lang là được. Đem làm Lâm Long đi ra thời điểm quả nhiên thấy một gã tướng quân ngồi ở một trương bằng gỗ trước bàn. Đừng nhìn cái này một trương tiểu tiểu nhân cái bàn, tự là Lâm Long sử xuất toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh nhau xấu. Đây chính là tiên mộc chế tác cái bàn, há lại Lâm Long thực lực có thể phá hư. Nói khó nghe, Lâm Long tự giống với tại địa cầu trở thành một gã người bình thường. Hội đói buồn ngủ muốn uống nước. Lúc này Lâm Long nhìn xem tướng quân nói. Tướng quân ngài khỏe chứ? Nghe nói ngươi lại chiêu ô xin. Ngươi xem ta được không? Ta yêu cầu không cao. Tham ăn no bụng ngủ ngon là được. Tự ngươi, còn muốn ăn no bụng ngủ ngon? Không có bệnh à? Ô xin chỉ có thể nói không đói bụng chết. Có địa phương ngủ,